Chương 9. Suốt cả ngày tôi cứ luôn hồi hộp, căng thẳng, đầu óc nghĩ lan man. Không có ngày nào dài hơn hôm nay, cũng không có ngày nào nặng nề đến thế này. Thời gian cứ trôi chậm chạp, tôi ăn không nổi, ngồi không yên, hết chạy lên chạy xuống lầu, rồi ôm guitar mà đàn, không ra đàn. Tôi nghe đĩa hát mà chẳng biết khúc nào tên gì. Quá trưa thì Sở Liêm gọi điện thoại cho tôi, nói vắn tắt là anh đã hẹn với Lục Bình sau khi tan ca sẽ đi ngoại ô chơi. Và luôn miệng căn dặn tôi hãy yên tâm. Yên tâm ư? Tôi làm sao có thể yên tâm chứ? Người chị đáng thương của tôi, khi chị nhận điện thoại của Sở Liêm hẹn chị đi chơi ngoại ô, thì chị sẽ nghĩ sao? Chị sẽ có biết bao là mộng đẹp, nhưng sự thật thì thế nào? Ôi, đêm nay tôi làm sao có thể đối mặt với Lục Bình đây? Yên tâm, tôi làm sao có thể yên tâm đây? Đã không biết bao nhiêu lần tôi bước đến máy điện thoại, muốn gọi cho Sở Liêm, bảo anh đừng nói, không cần nói với Lục Bình bất cứ lời nào. Nhưng vừa nhấc ống nghe tôi lại đặt xuống. Sở Liêm nói đúng, dứt khoát càng nhanh càng tốt, chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai. Tôi phải tin tưởng Sở Liêm, trao tâm sự cho anh. Tôi phải tin tưởng Sở Liêm, anh là người đàn ông đàng hoàng, anh biết anh đang làm chuyện gì. Tôi phải tin tưởng Sở Liêm, tôi phải tin tưởng Sở Liêm. Nhưng tại sao tâm ý của tôi cứ trĩu nặng, hoảng loạn, sợ hãi như thế này? Khoảng 3 giờ chiều, anh em chú Phí Vân Chu và Phí Vân Phạm tới chơi. Gần đây họ là khách thường xuyên của nhà tôi. Qua hướng dẫn của Vân Phạm, suốt mùa đông tôi đã có thể gượng gạo đàn. Chỉ trách tôi không có kiên nhẫn, lại thường nghĩ ngợi vớ vẩn, cho nên không sao học được thành thạo. Trông thấy tôi ôm đàn, ngồi trống chó trên salon, Vân Phạm tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Anh bước đến gần tôi, nhìn tôi, đoạn hỏi: "Thế nào, tôi không tin là cô luyện guitar." Tôi ngước nhìn anh gượng cười. Nghe bản thân tôi cũng không tin, tôi đáp: "Cha và Phí Vân Châu lại bắt đầu chuyện làm ăn. Chỉ một lát họ đã cùng vào phòng sách để xem xét giấy tờ sổ sách. Trong phòng khách còn lại tôi và Vân Phạm. Anh ngồi đối diện với tôi, đốt thuốc nhìn tôi chăm chú. Đàn tôi nghe một đoạn xem." Tôi gắng trấn định, ngồi ngay ngắn, ôm guitar, chỉnh âm, đàn khúc Một Giấc Ảo Mộng. Vân Phạm lắng nghe giống như thầy giáo đang kiểm tra học trò, liên tục phả thuốc vào không khí. Tôi đàn xong một đoạn, đoạn khúc nhạc dạo. Tôi đàn tiếp đoạn 2. Tôi biết tôi đàn tương đối khá, vì càng lúc tôi càng tập trung tinh thần để đàn, càng lúc tôi càng hòa nhập tình cảm của mình. Nhưng khi tôi đàn đến xuân đi lặng lẽ, còn lại đây rèm châu sầu, thì bực một tiếng, dây đàn đứt rồi. Tôi ném đàn đứng lên, mặt tôi tái nhợt. Tôi chưa từng mê tín, nhưng hôm nay tại sao lại là hôm nay chứ? Sở Thế Tử Lăng, Vân Phạm kinh ngạc hỏi. Mặt cô trắng như tờ giấy. Dây đàn đứt là điều bình thường, không cần phải kinh sợ về chuyện nhỏ như vậy. Tôi trợn mắt nhìn anh. Anh mà biết cái gì? Tôi nhào tới bên điện thoại định nhấc ống nghe lên. Vân Phạm bước qua đặt tay lên vai tôi. Có chuyện gì Tử Lăng? Cô đang buồn gì thế? Ôi không, tôi không thể gọi điện thoại. Tôi phải tin Sở Liêm, tôi phải tin Sở Liêm. Tôi ủ rũ quay trở lại bên salon, lẩm bẩm không đầu không đuôi. Tâm trạng của tôi không tốt, lòng tôi thấp thỏm không yên. Hôm nay chuyện gì cũng đều không ổn. Tôi cảm thấy buồn lắm. Tôi thực sự không hiểu con người tại sao phải trưởng thành chứ. Anh trầm mặc một lúc, vội tắt điếu thuốc. Anh bước tới cầm lấy cây đàn trên tay tôi, vừa tháo bỏ dây đàn đứt. Anh nói như tâm tình: "Con người phải trưởng thành, vì cô có nghĩa vụ tiếp nhận mọi thứ của người thành niên, tín nhiệm, buồn phiền, khổ đau, vui vẻ, mọi tình cảm. Đây là con đường mà mỗi người phải trải qua, Thượng Đế không đối xử hạ khắc riêng biệt với cô đâu." Tôi ngước nhìn anh cười hòa dịu. "Thế nào Tử Lăng, đã lâu lắm rồi không thấy cô mặt ủ mày chau như thế này. Đừng buồn nhé, phiền não có lớn đến đâu cũng sẽ có lúc tiêu tan, huống chi trong thế giới của cô tuyệt nhiên không thể xảy ra chuyện lớn lao gì. Thôi nào, lên lầu mang dây đàn dự bị mà tôi mua lần trước xuống đây, để tôi giúp cô sửa đàn." "Anh biết thay dây đàn à?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh cười với tôi như tôi vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Tôi sực nhớ anh từng đi trình diễn khắp châu Âu, không thể không biết thay dây đàn. Tôi bật cười chạy lên lầu mang dây đàn và dụng cụ xuống lầu. Anh đón lấy, lẳng lặng thay dây, không ngước lên nhìn tôi. Thay dây xong, anh thử âm, điều chỉnh dây đàn rồi đưa guitar cho tôi. "Xem này, lại giống như mới rồi. Vậy không đáng để cô phải lo lắng đến trắng nhợt có đúng không?" Anh ngắm tôi thật kỹ lại nói: "Cho cô biết nhé, khi món đồ đã hư rồi, nếu sửa được thì cố hết sức sửa. Bằng như sửa không được thì hãy ném nó đi. không nên buồn vì nó, biết không? Tôi nhìn xoáy vào anh. Anh đã từng có món đồ nào sửa không được chưa? Tôi hỏi. Rất nhiều. Anh đều ném bỏ nó à? Đúng vậy. Vật gì vậy? Đồ đó có quý không? Còn tùy suy nghĩ của cô ra sao. Thí dụ coi. Hôn nhân. Anh liền đáp. Tôi trợn mắt nhìn anh. Anh lại đốt thuốc. Mặt anh lại mờ sau làn khói khiến tôi nhìn không rõ. Chỉ cảm thấy ánh mắt của anh sâu thẳm khó đoán. Người đàn ông này, phí phân phạm kỳ quái này, anh muốn nói với tôi điều gì vậy? Anh đã dự đoán được chuyện gì sao? Tôi sắp mất Sở Liêm ư? Mất Sở Liêm, tôi chợt rùng mình. Ngoài cửa sổ, ánh nắng rất đẹp. Trời hoàng hôn, rừng cây nhỏ, lục bình xưng như mộng với mối tình si chân chất. Trời ơi, Sở Liêm rốt cuộc cũng chỉ là người phàm mà thôi. Tôi lần nữa lại nhấp nhổm. Sao cô ngồi đứng không yên vậy? Phương Phàm hỏi. Cô đang chờ đợi chuyện gì phải không? Tôi quắc mắt sần sộ. Làm sao anh biết tôi đang chờ cái gì? Chỉ có khi chờ đợi mới khiến người ta nóng nảy như vậy. Nhất thời tôi thật muốn kể cho anh nghe tất cả. Chuyện giữa Sở Liêm và tôi, với Lục Bình. Chuyện chúng tôi muốn lộ ra hôm nay, để anh với kinh nghiệm dày dặn sẽ bảo tôi về sau phải làm như thế nào. Để anh với hiểu biết hơn người của anh sẽ phân tích cuộc đời của tôi và Lục Bình thế nào. Nhưng tôi nhớ tới lời dặn dò của Sở Liêm, không được cho người thứ tư biết. Tôi phải tin Sở Liêm. Tôi cần chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi. Dù sao hôm nay cũng sẽ trôi qua. Lời giải cho câu đố sẽ được rõ ràng. Trời, phải chi tôi có thể dự đoán được tương lai? Phải chi tôi có thể dự đoán được lời giải của câu đố đó? Thời gian nhích từng chút. Cứ vài phút tôi lại nhìn đồng hồ đeo tay. Mỗi một giây là một cực hình đối với tôi. Mỗi một phút là nỗi dày dò đối với tôi. Mẹ xuống lầu trò chuyện với Vương Phạm về nước Mỹ, châu Âu, nói về tương lai Lục Bình, về thạc sĩ, tiến sĩ, về giải thưởng Nobel gần như nắm chắc trong tay. Cha và chú Phí Vân Chu tính sổ xong cũng bước ra gia nhập vào cuộc nói chuyện. A Tú vào mời cơm, cha giữ anh em họ Phí lại ăn cơm tối. Mẹ cũng bắt đầu nhìn đồng hồ tay. Lạ chưa, đã 5:30 rồi. 5 giờ Lục Bình tan ca, đáng lẽ lúc này đã về nhà rồi mới phải. Hôm nay chị về muộn một chút. Tôi vọt miệng. Sở Liêm hẹn chị tan ca sẽ đi trò chuyện. Vương Phạm liếc nhanh tôi. Ồ vậy sao? Mẹ cười thật tươi. Sao con biết? Ừ, anh ấy gọi điện thoại cho con. Mặt mày mẹ mừng rỡ nhìn dội sang cha, nhướng nhướng mày hỏi. Tôi nói có đúng không nào? Chúng không phải là một cặp xứng đôi sao? Một đôi kim đồng ngọc nữ. Phí Vân Chu góp vui. Triển Bằng nè, tôi thấy nhà anh sắp có hỷ sự rồi. Ai mà biết, cha cười. Bọn trẻ thời nay đều có chủ trương của mình, chúng ta khó mà đoán được quyết định của chúng. Phí Vân Phạm chồm tới cạnh tôi hỏi nhỏ. Trong bụng của cô đang chứa âm mưu gì hả? Tôi lắc đầu nhìn anh như cầu cứu khẽ đáp. Tôi không thể nói. Anh thâm trầm nhìn tôi. Đừng quá lo lắng. Anh tiếp tục thấp giọng. Sở Liêm không phải loại đàn ông dễ thay lòng đâu. Ồ, anh có thể hiểu thấu tất cả. Tôi lại nhìn anh cầu cứu. Thế là anh vội bảo. Vui lên tí chút đi. Nếu không, trông cô chẳng khác kẻ thất tình. Tươi lên, đừng để mặt mày thê thảm như thế. Tôi giật mình tỉnh ngộ, gượng cười, lại bắt đầu quào quào guitar. Thời gian vẫn chậm chậm trôi. 1 phút, 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, 2 tiếng. Đã 7:30. A Tú bước vào hỏi có cần dọn cơm không. Ồ, chúng ta ăn cơm nhé. Mẹ cười vui. Không cần chờ Sở Liêm và Lục Bình nữa. Hết 8 phần, chúng không về ăn cơm đâu. Thật là, cha cằn nhằn. Cho dù không ăn cũng phải gọi điện thoại chứ. Cha làm sao biết? Tôi nghĩ trong khu rừng nhỏ đó làm gì có điện thoại. Nhưng Sở Liêm, Liêm đã xuống từ lâu. Anh nói với chị bao lời mà chưa hết chứ. Anh không thể về sớm một chút sao? Anh không biết có người đang lo đến cháy lòng sao? Anh nhất định nói lời đường mật cùng chị trong rừng tối sao? Sở Liêm, Sở Liêm, anh là người không có lương tâm. Nhưng có lẽ Lục Bình quá đau lòng. Có lẽ anh ở lại để an ủi chị. Trong lòng tôi có trăm mối tơ, trong đầu tôi có bao ý nghĩ, lửa đang bừng cháy thiêu đốt tâm can tôi. Nhưng mọi người đều đã vào bàn ăn rồi. Tôi đành ngồi đó giống như hình nộm, đờ đẫn bưng chén cơm, nhìn trừng cơm trong chén. Cha nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Tự Lăng, con sao vậy? Tôi giật mình ngơ ngác nhìn cha mẹ. Mẹ sợ trắng tôi cười nói. Không bị sốt, con có cảm không? Tôi lắc đầu. Không có. Tôi đáp. Con không sao, đừng lo cho con. anh xem. Mẹ nhăn mặt, con nhỏ này lờ đờ giống như uống nhầm thuốc. Cô ấy đang tức giận cây đàn của mình. Phương Phàm cười nói, thế nào? Cây đàn đó không nghe lời cô, hết cách bảo nó đạt yêu cầu của cô. Gấp gì chứ? Cha cũng cười. La Mã đâu phải tạo thành trong một ngày, con bé này từ nhỏ đã có tính nóng nảy rồi. Mọi người cùng cười, tôi cũng cố nặn một nụ cười. Chính lúc này chuông điện thoại reo, nụ cười méo xệch ngưng trên mặt tôi. Đũa trong tay tôi rớt xuống đàn, tôi buông chén cơm nhảy bật lên. Sở Liêm, nhất định là Sở Liêm. Tôi bất kể mọi người đang ngạc nhiên nhìn tôi, bất kể họ nghĩ tôi ra sao, tôi nhào tới bên điện thoại, nhấc vội ống nghe lên, thở hổn hển áp chặt đặt ống nghe vào tai. Alo, alo, tôi hét. Là Sở Liêm hả? Alo. Bên đầu bên kia là một giọng người đàn ông xa lạ. Có phải nhà họ Uông không? Ồ, không phải Sở Liêm. Lại không phải rồi, tôi quá thất vọng, miễn cưỡng trả lời. Phải, anh tìm ai? Đây là phòng cấp cứu bệnh viện Đài Loan, xin quý vị tới ngay. Có cô gái tên Uông Lục Bình và một anh tên Sở Liêm đang ở đây, gặp tai nạn xe. Tôi thét to, ống nghe rời khỏi tay tôi. Vương Phàm nhảy qua, giơ tay chụp ống nghe, gấp hỏi vào ống nghe. Tôi chỉ mơ hồ nghe giọng anh Đức Quảng. Hơn 5 giờ đưa vào, có nguy hiểm tính mạng không? Xe gắn máy tông xe tải, hai người mất máu quá nhiều, chấn thương não, mang tiền theo. Tôi tiếp tục kêu thét từng hồi. Mẹ xông tới, vịnh bàn, mặt tái nhợt luôn miệng lẩm bẩm. Lục Bình của tôi. Sau đó mẹ ngất xỉu càng kích thích tôi không ngớt kêu thét. Có người bóp chặt vai tôi lắc liên hồi quát lớn. Đừng hét nữa, Tử Lâm tỉnh lại. Tôi cứ hét thê thế, đột ngột tôi bị tán mạnh một bạt tay, thần trí của tôi dần dần hồi phục. Tôi liền chạm vào đôi mắt khẩn trương của Vân Phàm. Tử Lâm, hãy bình tĩnh một chút, dũng cảm một chút, hiểu không? Mẹ đã tỉnh dậy, nằm dựa lên salon, đang khóc ngất, rên rỉ gọi tên Lục Bình. Mặt cha trắng nhợt, nhưng không mất bình tĩnh. Cha chạy lên lầu xong chạy xuống, nói với chú Vân Chu. Vân Chu, anh đi cùng tôi tới bệnh viện. Vương Phạm, ở nhà chăm sóc giùm hai mẹ con nó. Anh mang tiền đủ không? Tiếng Vân Chu vừa hỏi vừa đi ra cửa. Đủ rồi, họ chạy ra ngoài. Tôi hét, con cũng đi. Tôi lao ra cửa, Vương Phạm ôm tôi lại. Cô đừng đi Tử Lăng. Cô thế này làm sao đi? Ở nhà chờ tin, họ sẽ báo về ngay thôi. Tôi không muốn, tôi không muốn. Tôi dãy dụa dữ dội, nước mắt ướt đầm mặt. Tôi nhất định phải đi, tôi nhất định phải đi. Tôi bóp chặt cổ tay Vương Phạm. Xin anh để tôi đi, xin anh để tôi đi, xin anh đó. Mẹ rên to, loạn chạng vịnh salon đứng lên khóc nói. Tôi cũng đi, tôi muốn nhìn thấy Lục Bình của tôi. Ôi Lục Bình, Lục Bình. Mẹ gào to, Lục Bình ơi. Lại ngã vào salon. Vương Phạm buông tôi ra, nhào qua xem mẹ tôi. Tôi thừa cơ chạy thẳng ra ngoài, băng qua vườn hoa và cổng, đứng khóc nức nở ở cổng. Vậy taxi loạn xạ. Vương Phạm từ trong nhà chạy ra, chụp tay tôi. Được rồi, cô nhất quyết đến bệnh viện thì tôi đưa cô đi. Nhưng cô nghe tôi nói phải bình tĩnh, tôi đã bảo A Tú săn sóc mẹ cô. Nào, lên xe. Tôi lên xe của Vương Phạm, xe vọt lên trước. Tôi bụm mặt, kiệt sức, muốn ổn định tình cảm của mình, nhưng trong đầu tôi như có hàng trăm con ngựa đang chạy rầm rập, đang giẫm đạp. Trong lòng tôi như bị ngàn lưỡi dao đâm cắt. Tôi buông tay khỏi mặt, nhìn đường phố lướt qua, tôi cảm thấy ngột ngạt nghẹt thở, cả người run rẩy, cảm thấy cần phải nói gì đó, cần phải trút bớt nỗi đau khổ trong lòng. Thế là tôi phát hiện mình đang kể lể. Tôi đã giết họ, tôi đã giết họ. Đừng mời tôi nói chuyện với Lục Bình, thì ra chị cũng yêu Sở Liêm. Sở Liêm nói hôm nay muốn tìm chị nói chuyện. Tôi để anh đi tìm chị, tôi không ngăn cản. Chỉ cần tôi ngăn cản thì đã không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần tôi ngăn cản thôi. Vương Phàm đặt bàn tay lên đầu gối tôi. Anh không nói một câu, nhưng cái bóp chặt đầy sức mạnh của anh đã khiến tôi không còn run rẩy. Tôi nín lặng hoang mang nhìn tới trước. Xe dừng, anh tắt thuốc quay nhìn tôi. Nghe tôi này Tử Lăng, anh nói nghiêm túc, cô phải thật bình tĩnh. Việc xảy ra đã xảy ra rồi, không trách ai được, cũng không oán ai được. Cô không bình tĩnh chỉ làm cho sự việc càng thêm tồi tệ, cô hiểu không? Cô nặng nặc đòi đến bệnh viện, chuyện nhìn thấy không phải chuyện tốt, cô rõ không? Tôi trừng mắt nhìn thẳng Vân Phàm. Họ đều chết cả rồi phải không? Tôi run run hỏi. Bệnh viện chưa biết họ không chết. Anh nghiến răng. Chúng ta vào. Tôi không biết mình vào bệnh viện bằng cách nào, nhưng tôi đã vào đến nơi. Tôi không biết thế gian có còn nơi nào kinh khủng hơn phòng cấp cứu không. tôi gần như tê dại nhìn chị tôi Lục Bình đang từ phòng cấp cứu đẩy vào phòng mổ, cả người chị nhuộm đầy máu. Tôi chưa từng thấy nhiều máu như vậy, tôi chưa từng biết trong cơ thể người lại có nhiều máu như vậy. Tôi nghe tiếng bác sĩ nói với cha tôi đang thất thần: đây là phẫu thuật bắt buộc, chúng tôi cần phải cắt bỏ chân đó của cô. Tôi nhắm mắt, không còn sức để nghĩ đến Sở Liêm. Tôi ngã xuống, ngã trong cánh tay của Vân Phạm.